đồn biên phòng Cầu Treo tổ chức họp giao ban về tình hình tại xã Kim Sơn và một số thị trấn. Sự xuất hiện của nhiều thanh niên nghiện ngập cờ bạc gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Võ Trọng Hải và Thiếu úy Ngân xung phong về cắm chốt lâu dài tại thôn Khe Năm nhằm tìm giải pháp tối ưu giải quyết vấn nạn ma túy. Khe Năm là vùng rừng núi tươi đẹp, nơi lập nghiệp của nhiều thợ rừng đoàn kết yêu thương nhau. Nhưng từ ngày kinh tế mở cửa thì địa bàn giáp danh xã Kim Sơn xuất hiện nhiều tiêu cực nhức nhối. Tình hình nghiện ngập kéo theo nạn cờ bạc trộm cắp khiến biết bao gia đình tan nát. Sau chuyến thị sát thực tế để nắm tình hình tại thôn Khe Năm, Võ Trọng Hải sẽ có hành động gì tiếp theo? Mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn biến mới nhất trong truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Ông Huyến đưa dao chặt mấy quả mít non cho hai con trâu mộng trong chuồng ăn. Giọng ông trầm xuống. Làng Nghi lâu nay buồn lắm. Trước đây hàng xóm tụ tập với nhau uống nước chè, đánh cờ, tán chuyện gẫu tới khuya. Thế nhưng cả năm nay, nhà mô đóng cửa nhà nấy, họ không dám bỏ nhà đi chơi nữa vì sợ con nghiện đột nhập. Rồi ông tự trách mình, làm trưởng thôn mà mỗi khi ai nhắc tới Khe Năm, người ta lại nói mỉa rằng làng thanh niên thích chết. Nghĩ vậy, ông Huyến vừa thích tủ, vừa nhục, vừa lo cho tương lai. Nhưng thử hỏi cha mẹ chúng chưa dạy được, nhà trường chưa dạy được, các tổ chức chính trị và cơ quan pháp luật chưa dạy được, thì thế và lực, ông trưởng thôn này bất lực, chắc cũng chẳng ai trách cứ ông làm gì cho tội nghiệp. Biết tâm trạng bi quan của ông Huyến, Hải lựa lời động viên ông sống lạc quan, cố gắng đừng trả chức trưởng thôn. Mặt khác, tích cực hợp tác với lực lượng bộ đội biên phòng và công an để tiến hành đấu tranh. Chợt Hải nhìn thấy chiếc nơm cá đang để chồng chơ bên cạnh cây dơm vàng. Hải hỏi, chắc bác thích săn cá bằng nơm lắm phải không? Ông Huyến cười, không chỉ tôi nghiện mà mấy ông trong xóm đều nghiện. Thế thì hay quá. Nhờ bác mượn cho con thêm hai cái nơm nữa. Tối nay, ra ngoài bến Trương bắt cá được không? Ừ, tôi sẽ đưa các chú đi. Nhưng ra ngoài đó làm gì cho khổ? Vô tình dẫm phải bơm kim tiêm của bọn nghiện ngập thì nguy hiểm lắm. Nếu các chú thích, tôi đưa tới con suối sau rừng. Ở đấy có nhiều cá lắm. Không, bọn con muốn bác đưa tới bến Trương cơ. Còn tại sao lại ra đó? Vì làm chuyến trải nghiệm vùng sông ngàn phố, miễn bác tham gia với con là được. Thế tôi sang hàng xóm, mượn thêm cho các chú hai cái nơm. Ông Huyến vừa nói vừa chạy sang nhà ông Kỉnh, ông Xính và cầm ngay hai chiếc nơm về. Lúc này cơm vừa chín tới, gà luộc canh rau đã được bà Hiền bày đầy đĩa. Không khí giữa chủ và khách đầm ấm rôm rả hơn. Cơm nước xong, cả làng Khe Năm bóng đêm ụp xuống đen kịt. Cánh rừng xanh thẳm ban ngày bị trôi bóng đêm vây bủa trong không khí ngột ngạt oi nồng. Bây giờ Hương Sơn đang mùa lúa trổ bông, sau mấy đợt mưa rào liên tục, nước sông ngàn phố dâng lên theo con lạch nhỏ chảy vào đồng. Các loại cá thi nhau dạt vào ruộng sâu đẻ trứng. Hải và Ngân ăn vận bộ đồ áo cánh gụ, quần sắn móng lợn, trông chẳng khác gì lão nông ra ruộng. Cả ba người cùng đội trên đầu chiếc đèn săn cá gắn pin giống như chiếc đèn thợ mỏ vào ca. Vừa tới bến Trưng, bỗng nghe tiếng người thanh niên dáng cao gầy hỏi giặt giọng. Cụ Huyến, đi mai cá à? Bắt được nhiều, cụ nhớ cho cháu ít con với nhá. Lâu rồi cố nỏ đi, bữa ni có hai đứa cháu về thăm cậu, đưa nó đi giải khuây tí thôi. Lúc tới vạt cỏ gần mép nước chân ruộng, ông Huyến mới rỉ tai. Đứa chào tôi lúc nãy là thằng Minh Điền đấy. Hải mừng thầm trong bụng. Thế là mình hôm nay được đối mặt với đối tượng cầm đầu băng nhóm rồi. Phải bám sát đối tượng, nhưng tuyệt nhiên phải bí mật và an toàn. Ông Huyến đi đầu, dặn khi soi đèn thấy cá đang ngủ, chớ vội úp, mà làm động tác rất lẹ làng, dơ cao, đúng tầm ngắm con cá nằm, mới đưa nơm chụp. Chú ý! Đề phòng rắn cạp nong, thường hay nấp ở bờ cỏ, bụi cây dại. Tiếng chân lội bỉ bõm, đồng ruộng ếch nhái kêu inh ỏi, Hải ngoái nhìn, dọc bờ sông, lấp loáng ánh lân tinh trao lượn. Gần nửa tiếng đồng hồ, Hải dặn Ngân cứ bám sát lưng ông Huyến. Ông Huyến nhủ gì cứ làm theo ông, còn mình phải tạm lui, bám theo các đối tượng trên bến. Anh lặng lẽ một mình bước chân chậm chậm trên cát, rồi tìm một góc khuất ở ruộng ngô ngồi quan sát. Mặc dầu mũi, kiến, bọ mắt luôn tìm cách xung đột và tra tấn anh, nhưng Hải vẫn thản nhiên cho chúng đốt. Chỉ cách 20 mét thôi, vì trời đêm nay tối như hũ nút, lũ nghiện vẫn không hay biết đang có người lạ mật phục theo dõi. Với cự ly quá gần, tất cả mọi hành vi của bọn chúng đều được Hải thấy rõ mồn một. Anh thấu rõ hành động nhẫn tâm của nhóm đại ca, hiểu cách ăn nói lỗ mãng của giới bụi đời, nghe rõ cả chuyện những phi vụ làm ăn đi sương về gió của các đệ tử. Hải nhẩm đếm có tới hơn 50 con nghiện. Lẫn trong nhóm bụi đời kia xuất hiện một thằng tóc đỏ, cao lêu nghêu, nói òn ẻn giọng Bắc. Loại này Hải chưa rõ hành tung, nó từ Hà Nội hay Hải Phòng vào. Nhưng anh nghĩ bụng, lũ nghiện tại bãi đáp này đã đông như quân Nguyên, lại có cả dân nghiện xứ khác cùng tới gia nhập hội, thì nhóm cầm đầu giới giang hồ miền Sơn Cước cũng ghê gớm lắm. Vậy chả trách gì. Ma túy đang gặm nhấm, làm băng hoại lớp trẻ làng Khe Năm, Hà Chua, đến các làng xã phụ cận. Anh mở máy ghi âm, cố ghi lại cho được những gì mình tiếp cận đêm nay. Hải nghe tiếng thằng Minh Điền, thị uy. Thằng Dưỡng đâu? Mày đã thu hết tiền của thằng Lý, thằng Hoài, thằng Hoàng cho tao chưa? Dưỡng thu lúng túng. Dạ, lúc chiều em đã nhắc, nhưng bọn chúng đang còn khất nợ anh ạ. Minh Điền nổi đoá. Khất khất cái mẹ sư gì? Heroin lúc nào cũng muốn hút, tiền thì muốn khất. Minh Điền lôi hẳn Lý, Hoài, Hoàng ra khỏi đám đông hỏi tội. Thằng nào cũng bị hắn cho một cú đấm dằn mặt vào ngực và trán đau điếng. Nước mắt đen chảy dài xuống cổ, nhưng không dám nấc lên để rửa tủi nhục. Lý trình bày, đã cố lục hết sập hết tủ lấy đi số tiền cha hắn bán dê sáng ni, nhưng ông ấy khôn ngoan gửi đi nơi khác rồi. Hoài thì bảo vừa phát hiện được hai chỉ vàng của mẹ đang giấu ở thúng thóc, vừa đeo vào tay định mang đi bán, không may anh cả thấy bị một trận đòn tơi bời suýt gãy cả xương sườn. Còn Hoàng, hắn kể thực tình. Đêm qua cùng bạn vào tận Sơn Tĩnh câu chó, nhưng không câu nổi vì xóm này đang có đội dân quân thường xuyên đi tuần. Nghe cả ba thằng em giàu dĩ nêu lý do, Minh Điền sầm mặt lại, chả hiểu trái tim hắn có động lòng thương hại không. Nhưng hắn bảo, thằng Hoàng nói hay nhưng làm ngu. Nghề cẩu tặc chưa quen lại dám cả gan sang làng khác bắt chó. Đêm qua nếu mày đụng đến chó dân Sơn Lĩnh, hôm nay chắc xác mày bị họ đốt thành tro rồi. Tao nói thẳng cho mày biết, dân Sơn Lĩnh là loại lâm tặc khét tiếng còn sợ, mất vía, chứ như hạng mày, họ dẫm bẹp hơn cóc nhái. Thôi, khôn hồn, tối nay về vác chó nhà đi bán, có tiền giả cho bọn anh. Hoàng thưa, thưa anh, nhà em trước đây nuôi được con chó vàng đẹp lắm, nhưng do kẹt quá em bán trộm tháng trước rồi. Bây giờ em đang tính tối nay bắt con chó nhà dì ruột em. Minh Điển đe tiếp, tùy mày, miễn sao tao có đủ cơ cho anh Hà kiến là được. Nếu vài hôm nữa không đáp ứng được, anh Hà nổi giận với tao, coi như mày đứt phim. Nghe vậy, thằng Hoàng chỉ biết cúi đầu dạ lia lịa và cam kết đúng lời hứa với Minh Điển. Hải ghi cuộc đối khẩu đến đây, anh tắt máy ghi âm. Bỗng anh thấy cả hội nhốn nháo như ong vỡ tổ. Tiếng hò, tiếng reo, tiếng gào, tiếng thét quyện thành một mớ âm thanh hỗn độn. Một thế giới giang hồ thu nhỏ, đủ các kiểu hình xăm, đủ các đầu tóc đen đỏ. Nhiều thằng nghiện được Minh Điền và Dưỡng Thu phát cho tép heroin. Chúng sướng hơn trẻ em được người lớn cho kẹo. Từng cặp từng nhóm hút chích. Những con nghiện thao diễn bơm kim tiêm trên bắp tay mình để đưa chất heroin chảy vào tim, nhập vào máu. Xem ra còn điệu nghệ hơn cả nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn trò ảo thuật. Những ánh đèn pin lập lòe trong đêm tối, đứng từ xa nhìn lại, người ta cứ ngỡ bến Chưng đang trở thành nghĩa địa ma chơi. rồi những chiếc xe máy rú ga. Tiếng rú nghe thật kinh khủng, như đàn voi điên ra quậy dân bản. Một tốp phê ma túy vụt xa, hai tốp phê ma túy vụt ra. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng di tản mỗi cặp, mỗi ngả. Bấy giờ trên Bến Chưng chỉ còn lại những chiếc bơm kim tiêm nhuốm máu đỏ ngòm, những tờ giấy thiếc bạc nham nhở ngổn ngang trên bãi vắng gồ ghề nhảy nhụa. Từ ruộng ngô, Hải đứng bật dậy, anh vươn vai xoay mình cho đỡ mỏi. Với nghề nghiệp trinh sát, bọn tội phạm đã dày dạn kinh nghiệm, bao giờ anh cũng chuẩn bị vật dụng đầy đủ trong túi sách của mình. Hải cất tiếng gọi, Ngân ơi, chú lại đây anh gặp. Từ nãy tới giờ Ngân đang bám theo ông Huyến săn cá, nhưng lòng dạ thì luôn hướng về phía Hải. Ngân thấp thỏm chờ xem có lệnh mới gì không. Bữa nay săn được 3 con cá chê to, ông Huyến khấp khởi, vác nơm, rửa sạch chân tay, lên bờ luôn. Hải bước tới gần ông Huyến, giọng thân mật. Bác Huyến à, hôm nay bọn cháu rất cảm ơn bác. Chính nhờ bác dẫn hộ ra Bến Chưng này, cháu mới thực sự chứng kiến được cảnh thanh niên kéo ra đây hút chích. Nói thật với bác, tệ nạn ma túy không chỉ riêng vùng Ni, nó đã thành dịch hạch, lan rộng ra cả nước rồi. Đấu tranh này còn dai dẳng lắm, không phải ngày một ngày hai mới xóa được tệ nạn đâu. Nhưng qua chuyến đi tối nay, giúp cho cháu một cách nhìn nhận mới trong chống tội phạm ma túy vùng nội biên. Cháu sẽ báo cáo kỹ về thực trạng Khe Năm, về thực trạng các hội nhóm thanh niên hút hít ở vùng phụ cận, từ đó có giải pháp phân hóa đối tượng, cải tạo đối tượng, truy tìm đường dây vận chuyển ma túy. Thôi, bây giờ bác chịu khó đứng đây với đợi bọn cháu một chút. Cháu và Ngân tranh thủ nhặt hết các vỏ bơm kim tiêm đi thiêu hủy đã. Làm xong, ta về đi ngủ, chưa muộn. Ngân lục trong túi mình, lôi ra 2 chiếc găng tay ni lông dày và 2 chiếc kìm nhỏ. Hải và Ngân dẫm dích từng bước một trên cát. Qua ánh đèn soi, Hải thật không ngờ bơm kim tiêm lại nhiều đến thế. Ngoài loại bơm kim tiêm con nghiện vừa mới tiêm chích xong, còn nóng hôi hổi máu, Hải và Ngân phát hiện thêm loại bơm kim tiêm cũ đang nằm vật vờ trong cát. Tính ra, số lượng thu gom hơn 500 chiếc bơm kim tiêm. Một con số khủng khiếp, ai nghe cũng phải giật mình. Ngân lễ mễ cầm một bịch ni lông trên tay, quan sát xem vị trí đất thích hợp, đào hố, chôn sâu, lấp kín. Ba người trở về nhà, chiếc đồng hồ treo tường tại nhà ông Huyến đã chỉ 12 giờ đêm. Hải và Ngân đưa màn ra mắt, rồi ngả lưng trên chiếc phản gỗ, ngủ một giấc sâu. Ông Huyến chui vào gian nhà trong, ngáy khò khò. Vào khoảng 2 giờ sáng, làng Khe Năm, trời nổi gió bấc, kéo theo một cơn mưa bất chợt. Thằng Hoàng, sau lúc từ Bến Chưng trở về nhà, hắn hết nằm sấp, nằm ngửa lên giường, lại đi ra ngõ. Nhà Hoàng cách nhà bà Thơm dì ruột của nó chỉ 3 lối ngõ. Hoàng biết Dượng Thơm đang đi thăm con gái ở Hải Phòng, chỉ còn lại dì và đứa cháu nhỏ ở nhà. Chiều nay, hắn được chén cơm nếp với thịt lợn rừng ở nhà dì. Hắn đang khen con chó nhà dì nuôi mau lớn, cố giữ, không kẻ trộm nó bắt mất. Dì Thơm thành thật nói với hắn, thế nào đợi Dượng về cũng làm củi nhốt lại. Hoàng còn khuyên làm gấp, không chó nhà gì dễ bốc hơi lắm. Nhưng bây giờ hắn đang bị áp lực dồn nén hơn cả nồi áp suất đang sôi sùng sục ở trên bếp, bởi con số nợ 15 tép heroin với 750.000 mà hắn chưa có tiền trả cho Minh Điền. Hoàng chơi thân với Minh Điền đã lâu, biết tính khí Minh Điền thế nào. Dẫu hắn nghĩ tới danh dự bản thân, bắt trộm chó nhà gì, nếu bại lộ mặt hắn nhơ nhuốc nào hơn. Nhưng lúc này, hắn bước đường cùng rồi, không có tiền trả cho Minh Điền, chắc mình sẽ bị xử phạt cao nhất theo luật rừng. Thôi, thả mất tình nghĩa gì cháu, còn hơn để kẻ khác đoạt mạng mình. Vì vậy, Hoàng quyết định dắt xe máy ra cổng. Hắn mang theo một con dao nhọn phòng thủ. Con chó vàng nhà bà Thơm, mũi và tai đều rất thính, chỉ nghe bước chân nhẹ chạm ngõ, con chó đã chạy xô ra. Không hiểu linh tính thế nào, bà Thơm đêm nay không tài nào chợp mắt được. Bà ngồi nhổm dậy, cầm đèn lọ mọ tới chuồng trâu, đưa rổ cỏ vừa cắt chiều qua cho trâu ăn. Chợt nghe tiếng chó kêu ăn ẳng, bà Thơm biết ngay kẻ trộm đang câu trộm chó nhà mình. Bà Thơm cuống cuồng chạy, hét to, ôi ôi bà con ơi, bắt lấy thằng trộm chó. Tiếng kêu khiến cả khách và chủ trong nhà ông Huyến tỉnh giấc. Cả gia đình xung quanh nhà bà Thơm đều tỉnh giấc, hớt hải cầm gậy, đổ xô về tiếng kêu khẩn thiết bủa vây cẩu tặc. Tên trộm trong đêm vẫn đội mũ bảo hiểm, che kín và phóng xe rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã rú ga, vù xe máy tới ngã ba đường liên thôn. Trong lúc tên trộm đang hướng thẳng đường cái quan, bất ngờ hắn mắc cỡ hai người lính biên phòng sừng sững như bức tường cao trước mặt mình, án ngực. Hắn luống cuống làm xe bị tắt máy, hoảng hồn quá, hắn lấy con dao nhọn ra, xông vào định chém Hải. Nhanh như cắt, Ngân dùng chân đá phốc một nhát vào cánh tay phải của hắn, chiếc dao rơi loảng xoảng xuống đất, Hải song phi một cú vào mạng sườn. Tên trộm đau quá, lăn xuống vệ đường, mọi người ùa tới, đòi đưa dây thừng trói lại. Hải bình tĩnh nói, thôi, các bác cứ để yên cho bọn tôi xử lý, không cần phải trói tay hay cùm chân gì cả. Ngân quát lớn, mày lột cái mặt nạ ra, cho cả xóm xem mặt đi. Tên trộm vừa nhăn nhó kêu đau, vừa đưa tay gỡ chiếc mũ bảo hiểm. Trời ơi, sao lại thế này, thằng Hoàng, sao lại ăn trộm chó của gì mày hả Hoàng? Thằng Hoàng ư, con đi với hội nghiện ngập làm chi, làm nhục gia đình thế hả con? Bà Thơm nghẹn uất, khóc không thành tiếng. Thằng Hoàng đứng lặng thinh sầu rũ như cây bị sét đánh. Con chó bà Thơm may mắn thoát chết, nó chạy tới quấn quýt dưới chân bà, ve vẩy cái đuôi. Thấy chủ nhà buồn, nó lặng lẽ chạy một mạch về nhà. Ông Huyến trưởng thôn phân bua, lâu nay tôi đang bất lực, cả làng Khe Năm đều bất lực. Bữa ni chăm sự nhờ các chú cố gắng làm sao giúp đỡ làng Khe Năm này đừng tái diễn cảnh mất chó nữa. Hải bảo với ông Huyến, bây giờ ta đưa thằng Hoàng cùng về nhà bác ăn cơm sáng. Ăn xong, tôi sẽ đưa hắn lên giao cho công an xã Sơn Kim làm việc. Mời cả công an huyện Hương Sơn về, mở rộng điều tra đường dây ăn trộm chó. Biết đâu từ chuyện cẩu tặc lại nảy sinh nhiều tội phạm khác nữa. Hải nhấc máy điện thoại di động, vừa trao đổi ngay cho ông Việt, trưởng công an xã Sơn Kim, vừa thông tin nóng cho anh Hùng, trưởng công an huyện Hương Sơn, phối hợp với chính quyền xã Sơn Kim. Lần này phải cương quyết xóa sổ bằng được đường dây ăn trộm chó đang hoành hành. Hai cán bộ công an điều tra huyện nhận lệnh vội vã lên đường. Ông Huyến, bà Thơm và một số người làng Khe Năm được mời lên làm nhân chứng cho sự kiện mất trộm chó đêm qua. Vừa trông thấy nghi phạm, một cán bộ điều tra viên huyện Hương Sơn đã thốt lên. Ôi trời, lại thằng Hoàng nữa rồi. Tháng trước mới bắt trộm lợn dân xóm thị trấn Tây Sơn. Hôm nay chuyển hướng ăn trộm chó trong làng, lại còn bắt chó của gia đình nhà dì ruột mới kinh. Đúng là đồ vô liêm sỉ. Ông Huyến trưởng thôn nghe thế chua chát. Nếu nó còn liêm sỉ, nó đã không đi ăn trộm. Khi con người ta đã xa vào nghiện ngập, chẳng còn chút gì liêm sỉ đâu. Hải bảo, bác Huyến nói rất đúng. Con người khi đã xa vào ma túy, họ vẫn biết là sai. Dấn thân vào chỗ chết, họ đâu còn lòng tự trọng nữa. Điều quan trọng nhất, biết vượt lên chính mình, biết chinh phục mình trước những cái xấu bị cám dỗ. Thế nhưng, nhiều kẻ như nó không vượt nổi. Không hiểu đang ngồi tại một góc khuất trụ sở ủy ban để viết lời thú tội, Hoàng có nghe thấy tiếng nói từ ngoài cửa lọt vào không? Mỗi lời nói ấy, như dội vào con tim Hoàng một lời oán thán, một lời trách cứ. Dầu cái đầu nó đã lạnh, trái tim đã sơ cứng. Đã lâu nay, đôi mắt Hoàng giáo hoành, với thân dạng đã bắt đầu gầy yếu xanh xao. Tự nhiên lúc này, hắn tiếc cho sự dại dột của hắn. Chỉ vì một phút dại dột, hắn mới nên nông nỗi này. Hơn 2 tiếng đồng hồ, hắn đã tường trình xong những diễn biến về hành vi xấu của mình. Từ chuyện bắt trộm chó tại nhà bà Thơm, Hoàng thành khẩn khai báo, hé lộ thêm những danh tính mới. Công an kịp thời vào cuộc, phá án 3 đường dây trộm chó. Một đường dây trộm chó liên thôn, một đường dây trộm chó liên huyện, một đường dây trộm chó liên tỉnh. Một điều nữa khiến mọi người ngạc nhiên. Hoàng xin chính quyền địa phương, cơ quan công an gửi mình vào trại cai nghiện ma túy. Trong đơn, Hoàng đã tỏ ra phẫn uất trước sự cám dỗ của Minh Điền và Dường Thu. Chính hai đối tượng này đã dụ dỗ và mua chuộc hắn. Khu rừng Chuột Bạch từ bao đời nay, người dân xã Sơn Kim và thị trấn Tây Sơn thường đưa trâu vào chăn thả. Bởi khu rừng chuột bạch quanh năm ngút ngàn cỏ, cỏ mọc xanh rì dọc bờ suối Cu Vàng, cỏ tùm quanh bãi đón mang, cỏ phởn phơ chót vót trên đỉnh đuôi hươu. Hầu như dưới gốc cây rừng, cây nào cũng trải thảm cỏ xanh. Rừng chuột bạch bốn mùa cỏ mướt trở thành kho cỏ bất tận, cung cấp nguồn dinh dưỡng thức ăn cho trâu. Trâu cày bừa khó nhọc trên ruộng, tan buổi cày được chủ thả vào rừng ăn cỏ. Con trâu nào cũng nhảy cẫng lên như ngựa tung vó. Chả là vào đây, ngoài được thưởng thức vị ngọt cỏ rừng, chúng còn được vùng vẫy tắm suối. Vui nhất, chúng được hội ngộ bạn bè. Trâu được có duyên may tán tỉnh trâu cái. Cuộc chung tình thắm thiết hoang dã ấy sinh ra những chú nghé con đen bóng ngộ nghĩnh. Dưới chân mẹ quấn quýt, nó nhảy nghịch đùa chơi. Những chú nghé đó luôn bú no dây vú mẹ dưới khu rừng nguyên sinh này. Ngày một lớn, ngày một khôn, kế tục mẹ nó làm nghiệp trâu cày, trâu kéo với người nông dân. Vào những năm thập kỷ 60 đến thập kỷ 70 của thế kỷ thứ 20, Lâm Trường Hương Sơn đã thành lập một đội chăn nuôi trâu, hơn chục công nhân. Những công nhân này được ông giám đốc Lâm Trường giao nhiệm vụ chăn trâu cắt cỏ. Lâm Trường xây dựng một trại chăn nuôi trâu tại khu rừng chuột bạch. Chuồng trại dựng lên bằng gỗ cây xăng lẻ, lợp lá cọ. Nhiệm vụ của đơn vị trong thời kỳ này là nuôi trâu, phục vụ cho thợ rừng hàng ngày kéo gỗ. Mặt khác, cung cấp nguồn thực phẩm cho bộ đội ở chiến trường, tự cải thiện một phần thực phẩm cho công nhân trong ngày lễ Tết. Điều kiện chăn nuôi ở đây có nhiều yếu tố thuận lợi, như khí hậu tốt, công nhân có ý thức chăm sóc trâu tốt, nguồn cỏ tốt, an ninh địa bàn tốt. Một bữa đi qua rừng chuột bạch, ông Huyến đưa tay chỉ cho Hải biết. Chuồng trại, mấy ông trong xóm đang nuôi trâu đây, trước kia là trại trâu của Lâm Trường. Lúc nỡ, trâu Lâm Trường sắp xỉ cả 100 con. Trâu nhiều đến nỗi, mỗi con trâu nhập về hay một con nghé sinh ra đều phải đóng dấu tất. Nếu không dễ nhầm trâu của dân và trâu đơn vị lắm, bởi trâu dân nuôi và trâu Lâm Trường nuôi đều thả ăn chung với nhau. Hải hỏi ông Huyến, thế đã bao giờ trâu Lâm Trường đi lạc chuồng trâu dân chứ bác? Ông Huyến cười khẩy, việc trâu nọ lạc vào chuồng trâu kia, chuyện đó thường tình lắm. Nhưng tôi thấy trâu chẳng bao giờ mất, bởi hai bên đều tốt. Chẳng cần người tá hỏa đi tìm, nhưng cứ đến sáng mai, trâu của ai về chuồng đấy.